Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586, hỏa đến một sụp hồ đồ. Nhìn thấy khuôn mặt này, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Nửa giây chung sau, phốc, hầu như tất cả mọi người đều một nhịn không được trực tiếp cười phun. Ngay ở cảm khái cái kia chi tiết nhỏ, hình ảnh khán giả đều cười cong eo. Nói không khuếch đại, chỉ cần là nhận ra khuôn mặt này, khán giả đều nở nụ cười. Hơn nữa là cười đến rừng không được đến. Trương Dương. Hồ tử lại là Trương Dương. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Nguyên bản là phi thường khiến người ta cảm động hình ảnh. Ta hiện tại lại muốn cười. Đây là ta sai sao? Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Ta biết hắn sẽ ở kịch bên trong xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện đến như thế sớm a. Xuất hiện đến sớm cũng coi như. Hắn lại trả lại cho mình sắp xếp một như thế vĩ đại nhân vật. Thực sự là quá phát điên. Hắn nên đi diễn quỷ a. Sau đó bị Lý Vân Long một súng bắn chết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Các ngươi nói hắn sẽ chết sao? Vẫn đúng là nói không chừng. Cũng không ai biết hắn cho mình sắp xếp bao lớn hí phân a. Bị đánh trúng một chân, hồ tử ở chiến hữu dưới sự che chở gian nan tiến lên. Ở bò đến cái kia rất súng máy trước mặt thời điểm. Hắn bật hạ thủ mảnh đạn. Đem hết toàn lực hướng về trước bổ một cái. Oanh, cửa ải bị nổ cái nát tan. Hồ tử cũng quang vinh hy sinh. Vốn là vô cùng cảm động hình ảnh. Khán giả nhưng một điểm đều không cảm giác. Rất nhiều người thậm chí đều cười đến không đứng lên nổi đến. Có điều vẫn là có rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ Trương Dương lại nhanh như vậy liền đem tự mình giải quyết. Này có thể không giống tác phong của hắn a. Lẽ nào là này bộ kịch thời gian quá gấp? Khẳng định là như vậy. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng chỉ cho mình sắp xếp ngần ấy hí. Sắp xếp ngần ấy hí cũng coi như. Lại còn chỉ diễn tên lính. Lại không có cho mình sắp xếp cái đại quan. Này có thể không giống hắn a. Cuối cùng, đại bộ đội thành công phá vòng vây. Nhưng Trương Đại Bưu bị nhốt rồi. Nghe được tin tức này, rất nhiều người trong lòng đều là căng thẳng. Trương Dương sẽ không thật sự tàn nhẫn đến nhường Trương Đại Bưu cũng nhanh như vậy lĩnh hộp cơm. Chứ, may là, Lý Vân Long lại quay đầu cứu hắn ra. Bọn họ phá vòng vây tin tức rất nhanh truyền tới Sở Vân Phi bộ đội. Đoàn tọa. Bị phản điền liên đội vây quanh, Bát Lộ quân lại phá vây rồi. Hơn nữa là từ chính diện đột phi. Quả thực khó mà tin nổi. Người nói cái gì? Phá vây rồi. Sở Vân Phi cũng choáng váng. Đặc biệt nghe được phản điền hai vị đại tướng đều bị Lý Vân Long giết chết thời điểm. Hắn càng là giật mình. Nhìn hắn mộng quyển dáng dấp. Nhìn hắn đối với Lý Vân Long đại cảm thấy hứng thú dáng dấp. Khán giả đoán được phía sau của bọn họ nên trình diễn tương ái tương sát vở kịch lớn. Giết chết quỷ hai viên đại tướng Lý Vân Long lập công. Nhưng hắn cũng phạm sai lầm. Kháng lệnh, cái này tội cũng không nhỏ. Thượng cấp rất tức giận. Thông qua hai vị lão tổng đối thoại, khán giả biết rồi Lý Vân Long cực kỳ hào quang lịch sử. Hắn phạm sai lầm không thể so lập công ít. Chỉ cần lập cái công. Lập tức liền có thể phạm cái sai. Đây cơ hồ thành quy luật. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hết thảy khán giả đều bị chọc cho cười ha ha. Cuối cùng, Lý Vân Long bị mất chức. Điều đến xưởng may đi làm xưởng trưởng. Nhưng khán giả nhưng không có chút nào lo lắng. Tất cả mọi người đều biết. Hắn lập tức liền sẽ trở về. Kết quả cũng không ra bọn họ dự liệu. Đoàn ở ngày nào đó buổi tối bị quỷ đánh lén sau khi. Mặt trên lần thứ hai tức giận, Lý Vân Long lại muốn xuống núi. Cũng chính là ở thời khắc mấu chốt này, kịch truyền hình kết thúc. Lần này đến phiên khán giả há hốc mồm. Kết thúc, vậy thì kết thúc, ta cái đại đi, chính để mắt kính đây. Ngươi làm sao liền kết thúc, này rất không tử tế a. Võng hữu môn gấp đến độ nhanh muốn điên, nhưng nghĩ tới Trương Dương này bộ kịch là vừa viết này đập. Bọn họ cũng không thể nói gì được. chỉ có thể nại tính tình các loại. Tivi vừa kết thúc, một đám võng hữu liền lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào kỳ tích thị tần mở ra đến thảo luận khu. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đại gia đối với này bộ kịch đánh giá. Đặc sắc, này bộ đập đến quá tốt rồi. Suy dĩ vãng những kia kháng chiến kịch mấy chục điều phố A. Từ hôm nay thiên khởi, kháng nhật kịch ta chỉ nhận lượng kiếm, bối cảnh âm nhạc nhất định phải viết kép khen ngợi. Phải nói, này bộ kịch đúng là một bộ lương tâm tác phẩm. Rốt cục có thể nhìn thấy một bộ thông minh online kháng chiến kịch. Thực sự là hiếm thấy a. Dĩ vãng kháng chiến kịch hoặc là đem quỷ đập thành ngớ ngẩn, hoặc là quang đập nhân vật chính sái xoái. Với bọn hắn so ra, lượng kiếm thực sự là quá chân thực. Cái này nhân vật chính rất tiếp đất khí a. Ta thật sự muốn biết Trương Dương là viết như thế nào đi ra này bộ kịch. Hắn rõ ràng mới hơn 20 tuổi a. Nói không chắc hắn có một đã tham gia kháng chiến ông nội hoặc là ông ngoại. Khen ngợi như nước, thủy triều, thảo luận khu thiếp mời lấy rất khủng bố số lượng đang gia tăng. Võng hữu môn hứng thú cực kỳ đắt đỏ, không ngừng mà nghị luận này một tập mỗi cái màn ảnh. Nghị luận này bộ kịch lúc nào có thể ở kỳ tích thị tần thượng tuyến. Này bộ kịch thật sự đem bọn họ chấn động. Xem xong kịch sau bọn họ mới biết, nguyên lai kháng chiến kịch còn có thể như thế đập. Nguyên lai kháng chiến kịch cũng có thể như thế hấp dẫn người. Những kia nói chờ xem Trương Dương chuyện cười người. Những kia đang hoài nghi này lại là một bộ thần kịch người ở xem xong này bộ kịch sau đều trầm mặc. Một câu nói cũng không dám nhiều lời. Này bộ dung bần bật hám không chỉ có riêng chỉ là những này khán giả. Trong vòng một đám minh tinh ở xem xong này tập sau cũng kinh ngạc đến ngây người. Xem video thời điểm, bọn họ cho rằng Trương Dương sẽ đem này bộ kịch đập đến rất nặng nề. Nhưng kết quả nhưng đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Không có chút nào trầm trọng, trái lại còn rất dễ dàng. Thế nhưng, phải làm được chi tiết nhỏ, nên cảm động nên chấn động hình ảnh nhưng là một cũng không thiếu. Nhìn này bộ cùng dĩ vãng bất kỳ kháng chiến kịch đều bất tận tương đồng tác phẩm. Nhìn Lý Hữu ở kịch bên trong tự nhiên mà thành biểu diễn. Mặc kệ là trong vòng hàng hiệu vẫn là những đại lão bản kia môn. Bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra. Cái này Trương Dương đầu óc đến cùng là làm sao cấu tạo. Tại sao hắn liền loại này kịch cũng có thể làm được như thế nóng nảy. Sau đó, bọn họ cũng không nhịn được thở dài. Tâm tình càng là vạn phần phức tạp. Những kia hàng hiệu các minh tinh vì chính mình không thể ra hiện tại loại này chất lượng cao kịch. Bên trong cảm thấy tiếc nuối. Những đại lão bản kia môn vì là mình không thể đầu tư loại này nhất định có thể viết tiến vào lịch sử mãnh liệt mà cảm thấy đáng tiếc. Ở mặt trước này bốn hơn 10 phút bên trong, Trương Dương kịch cùng Tiên Phong truyền thông kịch bọn họ đều thay phiên nhìn một chút. Không nghi ngờ chút nào, Trương Dương này bộ kịch sức hấp dẫn muốn so với Tiên Phong truyền thông cường vô số lần. Chỉ ít, bọn họ ở đổi đến kinh thành vệ thị sau liền không muốn lại đổi đài. Kinh điển, cũng không phải dùng cảnh tượng hoành tráng cùng đại chế tác tích tụ ra đến. Đồng dạng trầm mặc còn có Đỗ Học Thương. Hắn cũng trầm mặc thời gian rất lâu. Nói không khuếch đại, từ kịch truyền hình bá ra bắt đầu. Hắn liền không lại nói câu nào. Tiên Phong truyền thông cái kia bộ kịch hắn đã sớm xem qua. Khởi đầu hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng cùng, lượng kiếm, so sánh, hắn thực sự là không biết nên lấy cái gì để hình dung chính mình gay gâu tới cực điểm tâm tình. Mặc kệ là nội dung vở kịch, đạo cụ vẫn là nhân vật đầy đặn trình độ, lượng kiếm, đều là toàn thắng. Nếu như lại nghiêm túc một điểm, sau một lần toàn thể chất lượng, sau một lần kịch bên trong phối nhạc, sau một lần kịch bên trong chi tiết nhỏ, lời kịch, Tiên Phong truyền thông bên này phỏng chừng sẽ không có mặt gặp người. Đỗ Học Thương cũng có chút không nghĩ ra, tương tự là tốt mấy chục triệu đại chế tác, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi nhìn tivi, rất lâu không nói gì. Thời khắc này, tâm tình của hắn phi thường trầm trọng. Trong đầu của hắn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Này bộ háo lượng lớn nhân lực vật lực tài lực kịch có thể hay không thiệt thòi xuất huyết. Hắn cảm thấy, biết, các đại TV đài giờ khác này cũng là một mặt thán phục. Làm nghiệp nội nhân sĩ, bọn họ mới nhìn một tập liền có thể xác định, đây tuyệt đối là một bộ kinh điển. Bắt đầu từ hôm nay, nó chính là kháng chiến kịch điển phạm. Sau này, mọi người vừa nhắc tới kháng chiến kịch, chỉ sẽ nghĩ tới Lượng Kiếm, liền, bọn họ cũng trầm mặc. Loại này tốt tác phẩm, tại sao liền không thể ra hiện tại bọn họ nền tảng đây? Lúc trước Trương Dương đập, binh sĩ, tìm khắp nơi bá ra nền tảng thời điểm, bọn họ tại sao sẽ không có đi theo hắn tiếp xúc một chút đây? Cùng những người này trầm mặc không giống, rất nhiều nơi nhưng là hoan hô không ngừng. Kỳ tích thị tần một mảnh hoan hô, bởi vì thảo luận khu thiếp mời lại đổi mới cao. Bởi vì này bộ kịch sẽ ở linh điểm sau ở trang web thượng tuyến. Kinh thành vệ thị một mảnh hoan hô, bởi vì bọn họ biết này bộ kịch ngày mai nhất định sẽ là thu coi quán quân. Đoàn kịch cũng là một mảnh hoan hô, bởi vì bọn họ cũng bị này bộ kịch hấp dẫn. Quay chụp thời điểm bọn họ không cảm giác, nhưng trải qua Trương Dương biên tập, thêm nữa thêm vào bối cảnh âm nhạc, bọn họ lúc này mới phát hiện này bộ kịch hóa ra là như thế đặc sắc. Đồng dạng đang hoan hô còn ở các đại truyền thông, bởi vì này bộ kịch có thể để cho bọn họ chế tạo rất nhiều tin tức, có thể vì bọn họ kéo tới rất nhiều lưu lượng. Ở kịch truyền hình sau khi kết thúc không tới 10 phút, từng cái mới đầu đề liền ra hiện tại bọn họ trang web. Kháng chiến kịch nguyên lai còn có thể như vậy đập. Lượng Kiếm, không giống nhau kháng chiến kịch. Trương Dương lại một bộ làm kinh điển. Nói không khuếch đại, Internet tất cả đều là liên quan với Lượng Kiếm, tin tức, tiên phong truyền thông cái kia bộ kịch đề tài thật là ít ỏi. Cái này thằng nhóc, muốn nghĩ biện pháp làm hắn một pháo. Ta cũng không cách nào phán đoán ý đồ của bọn họ. Những này kinh điển lời kịch rất nhanh bị võng hữu môn vận dụng đến thông thường tán gẫu bên trong. Nhanh tay võng hữu thậm chí còn làm ra vẻ mặt bao. Diễn viên chính Lý Hữu độ quan tâm càng là tăng vụt lên. Lượng Kiếm, phát hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra phát hỏa. Hỏa đến rối tinh rối mù. Võng hữu môn đang thảo luận khu. Vì bác, tia ba chơi e rằng so với sung sướng. Sau đó, có người rốt cục nhớ tới tiên phong truyền thông cái kia bộ kịch. Lại sau đó, có người ở hỏi do cái kia bộ kịch đập như thế nào. Quỷ dị chính là, lại không ai biết, comment người có rất nhiều. Nhưng bọn họ trả lời hoặc là không biết hoặc là chưa từng xem. Nhìn như vậy hồi phục, võng hữu môn vừa cười điên rồi. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy tiên phong truyền thông đáng thương. Bọn họ lòng tốt quyết định đi cho bọn họ đưa điểm thu thị suất. Liền, rất nhiều người càng làm kênh điều đến CCTV một bộ. Tiên phong truyền thông tập thứ 2 đã bắt đầu bá ra. Các đồng chí, sông A, giết, cho ta đánh, mạnh mẽ đánh, ầm, không ngừng mà nổ tung. Mãn bình cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng, những này cảnh tượng hoành tráng phối hợp những cái được gọi là hàng hiệu hơi lúng túng hành động. Phối hợp không thế nào để ý bối cảnh âm nhạc. Phối hợp khô cằn lời kịch. Khán giả nhìn ra khóe miệng quất thẳng tới xúc. Mấy phút sau, rất nhiều người bại lui. Nếu như không có Lượng Kiếm, bọn họ hay là có thể nhìn nổi đi. Thế nhưng, Lượng Kiếm đem khẩu vị của bọn họ dưỡng điêu. Lại nhìn này bộ kịch, thấy thế nào làm sao lúng túng. Núi xanh thảm cư di động bàn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.